Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 371, không gian trùng điệp. Vật thật giao dịch, 1, đối với đi tới trình độ nhất định cường giả mà nói. Đối với nhục thân, nguyên thần mới là bọn họ căn bản, gánh chịu đạo quả của bọn họ, càng là bọn hắn sinh mạng căn bản. Có thể nói như vậy, chỉ cần nguyên thần không diệt, tùy thời đều có thể tái tạo nhục thân, giống cái kia hỗn độn thể vương ba, còn có thái sơ cổ quáng dựng dục thánh linh thái sơ. Năm đó tao ngộ đại kiếp, chỉ có nguyên thần thoát ra, phong ấn ở bên trong thần nguyên, một số năm sau lại hiện ra, lại là một đầu hảo hán. Cổ chi đại đế tọa hóa trong năm tháng, đỡ không nổi thời gian chi đao không phải cái khác, chính là bọn họ nguyên thần. Tiên đài xuất hiện vết rách, muốn băng tán giữa thiên địa, mà bọn hắn nhục thân lại bất hủ. Vạn cổ bất ma, ta hận a. Chấm ngoặc kép, Trúc Long chuẩn đế nhận lấy thiệt hại nặng như vậy. Nguyên thần bị chàm, đây là tổn thất nặng nề. Tiên đài xuất hiện vết nứt, giống như muốn bể nát. Càng đáng sợ hơn chính là, dạng này nguyên thần tổn thương, thậm chí ảnh hưởng đến bản nguyên. Cảnh giới của hắn cũng không ổn. Muốn rơi ra chuẩn đế đỉnh phong cấp độ. Khục, khụ khụ, chấm ngoặc kép, từng ngụm máu tươi không ngừng ho ra. Trên trăm năm ác chiến tích lũy thương thế ở thời điểm này cũng không áp chế được. Lại càng là tại chuyển biến xấu. Tùy thời muốn hóa thành bản nguyên tổn thương. Dây dưa một đời, vô vọng cảnh giới càng cao hơn. Tại Côn Luân di tộc vô số cường giả sợ hãi dưới ánh mắt. Lão Trúc Long thân thể lay động. Chậm rãi ngã xuống, hai mắt thủy chung tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Cổ tổ, chấm ngoặc kép, đó là Trúc Long bộ tộc cường giả đang kêu gọi, tràn đầy lo lắng, nhanh, nhanh, xuất ra bát chuyển kim đan. Chấm ngoặc kép, hư thần giới bên trong, một đạo pháp thân đỉnh thiên lập địa, chấn áp cái này tinh thần quốc độ, từng tia từng sợi uy áp tiết lộ. Liền làm cái thế giới này tất cả sinh linh đều ở run rẩy, phải quỳ ngã xuống, tiến hành cúng bái. Hắn không có chút nào thu liễm, có thể so với đại đế một cấp khí cơ trong cái thế giới này chảy xuôi. Chấn áp tất cả nghiêu quỷ xa thần, chém chết trong lòng lén lút người làm loạn suy nghĩ. Toàn bộ thế giới có điểm báo ức sinh linh, nhưng là giờ phút này lại tĩnh mịch tới cực điểm. Dù cho là chuẩn đế, trực diện dạng này uy áp đều muốn nhíu mày, hãi hùng khiếp vía, chớ đừng nói chi là những thông thường đó sinh linh, cả đám đều cảm giác được thân thể muốn vỡ nát, nổ nát vụn ở trong thiên địa. Đây là đang lập uy, cầm một tôn bị một cước đạp nát trong cái thế giới này chuẩn đế đỉnh phong lập uy. Đây là đang đường đường chính chính nói cho tất cả người. Đây là địa bàn của ta, ta mới là tất cả chúa tể. Cái thế giới này, chân chính có thể tung hoành vũ trụ, chỉ có lực lượng, mới có thể trấn áp tất cả, quét ngang vạn cổ. Đáng tiếc, loại lực lượng này cũng chỉ có thể ở trong hư thần giới hoành hành. Bây giờ không có biện pháp mang đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, trong lòng trụ không đang cảm thán. Hắn là cửu đại bên trong hóa thân phụ trách chuẩn bị tương lai phát triển quỹ tích tồn tại. Dù sao nắm giữ thời gian không gian, thông hiểu vận mệnh quỹ tích, đối với tương lai đủ loại biến số xem như thấy nhất xong. Cái này đạo pháp thân chiến lực so với chân chính đại đế phải kém hơn một chút, nhưng là cùng đại viên mãn thánh linh so sánh không yếu. Bất quá loại này đạo hạnh là nữ đế, bản thân không có đạt tới trình độ như vậy. Trong lòng đang thở dài, nếu là có thể mang đi ra ngoài, đối với cấm khu cũng coi là có một sự uy hiếp. Tinh thần niệm lực đúc thành pháp thân, có lẽ không có cái gì quá mức khác xuất sắc địa phương, nhưng là một cái không sợ chết, cũng đủ để bễ nghễ tất cả cường địch. Đại thành thánh thể vì sao khiến bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn đều muốn kiêng kỵ phải biết. Thánh thể đại thành một dạng có người chết ở bá thể trong tay. Chớ đừng nói chi là đụng tới chân chính không thiếu sót đại đế. Chắc chắn sẽ bị cường sát, sông tiên lộ tiêu hao quá đánh nữa lực, lại bị thần tổ chức tự hủy tiên khí trọng thương. Không cách nào cực điểm thăng hoa trường sinh thiên tôn, đều xem như theo một tôn đại thành thánh thể đồng quy vu tận. Có thể thấy được thánh thể chiến lực cũng sẽ không quá giới hạn. Chính là loại khác thành đạo Diệp Phàm, đụng vào bị hao tổn nghiêm trọng Thạch Hoàng, quyết đấu đỉnh cao cũng rất gian nan. Dù sao chỉ cần là đã từng đế cùng Hoàng, không nói những cái khác, chính là ít nhất 2 vạn năm ngộ đạo tu hành. Đây là phàm thể thành đạo, phàm là có chút thể chất đặc biệt, cái này tuổi thọ còn phải tiếp tục dâng lên, mà xưa nay thành đạo giả, dù cho là có tài nhưng thành đạt muộn, đã ở 6.000 tuổi trước chứng đạo, đổi xuống tới, chính là có 1 vạn 5.000 năm trở lên đại đế tầng thứ tu hành. Không biết trên một con đường này đi bao xa, khai sáng bao nhiêu cấm kỵ thủ đoạn, mặc dù không phải vạn bất đắc dĩ không thể cực điểm thăng hoa. Đối đầu đại thành thánh thể cũng không sợ, nhưng là 9 đại thánh thể lại trấn áp sinh mệnh cấm khu nhiều năm như vậy. Bởi vì, trong lòng có mang chúng sinh, một khi tác chiến, xem tự thân tính mệnh tại không có gì, Chí Tôn đương nhiên không nguyện ý đối phó đối thủ như vậy. Vô luận đánh thắng vẫn là đánh thua, chính mình cũng thiệt thòi lớn. Hư thần giới là một cái tinh thần không gian. Đạo và Pháp có thể ở trong này diễn hóa, lại khó mà đem kéo dài tới ra ngoại giới không gian. Đây là tinh thần cùng vật chất va chạm, muốn cho chiến lực lan tràn ra ngoài, giống như là vượt thế giới đang xuất thủ. Trụ không khẽ nói, hao tổn sẽ rất lớn. Cũng may, vấn đề này, tại chuẩn đế chiến tấm màn rơi xuống thời điểm, liền có thể bắt tay vào làm giải quyết. Một đạo ý niệm truyền lại cho Pháp thân, khiến cho ánh mắt hừng hực, sau đó dung ra cái thế đạo tác, mơ hồ hư thực, tại bên ngoài đại thiên địa bên trong quét ngang, kính đến, một đạo thần niệm ở trong vũ trụ tung hoành, vạn cổ thiên địa đều ở rung động, chí cường đạo tác hướng về vũ trụ biên hoang lan tràn. Đây là đang triệu hoán cơ gia hư không thần kính, muốn làm xa cách trên 100 năm để binh trở về, một cái vắng vẻ trong tinh vực, nơi đây tới gần hỗn độn. Từng tia hỗn độn khí lưu ở trong này xoay quanh. Hoàng đế một thân một mình đứng ở nơi đây. Bên cạnh chỉ có một chiếc gương cổ làm bạn. Cực điểm thảm thiết chinh chiến đi qua. Cái này một mảnh đã từng chiến trường chỉ còn lại có tĩnh mịch an bình. Cổ kính đang phát sáng. Cái này đế khí thần linh một mực ở bên trong khôi phục. Cảm xúc vô cùng kích động. Mặc dù trước mặt người này không hoàn toàn là năm đó hư không đại đế. Nhưng là nó vẫn không thể bản thân. Nó đang phát ra kêu khẽ, bộc phát ra rực rỡ quang mang. Có kích động, cũng có thương cảm. Đối mặt với hoàng đế, nó rung động dữ dội. Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính. Giờ khắc này cả người hắn tựa hồ có chút hoảng hốt, phảng phất là năm đó hư không đại đế trở về. Trong im lặng truyền lại tình cảm của mình, một đạo chấn động hướng về nơi đây lan tràn mà đến. Ẩn chứa hư không đại đạo, đây là hư thần giới chúa tể triệu hoán, muốn làm hư không thần kính trở lại. Ông, đế kính run rẩy, hiếm thấy không thấy cái kia đạo chấn động, mà là tại hoàng đế trước người bồi hồi, giống như muốn cùng hắn đi chinh chiến, đi đối mặt vạn cổ cường địch. Đi thôi, chấm ngoặc kép, hoàng đế khóe môi nhếch lên mỉm cười, thanh âm ôn hòa, đây cũng không phải là thời đại của chúng ta. Mà hắn, có lẽ sẽ trở thành tiên lộ bên trong tranh phong người mạnh nhất. Người đi theo ở bên cạnh hắn, chứng kiến rất nhiều cấm khu kết thúc. Có lẽ, có thể viên mãn ngày xưa người kia trong lòng nguyện. Trấn áp cấm khu, che chở vạn tộc. Đây là hư không đại đế tâm nguyện của ngày xưa. Cũng là một mực vì nguyện vọng này mà chống lại. Hắn không phải bên trong đại đế tồn tại cường đại nhất. Nhưng hắn tâm, hắn đi. Tuyệt đối xứng đáng thế nhân cúng bái. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.